Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, mục tiêu nhắm thẳng vào Tinh Đấu Đế Quốc. Sáng sớm, đưa mắt nhìn không có U biến mất sau đó. Đơn Sơ sau khi rửa mặt liền rời đi túc xá. Hắn phải đi tìm Bỉ Bỉ Đông kể một ít chuyện. Trên đường, lão bản, cho ta đến lượng rau hẹ bánh bao, một ly hạt đậu sữa. Sau đó trang lượng bánh bao cùng một ly cháo bỏ bao mang đi. Hà Thanh Phong rất tự nhiên đi đến. Cửa hàng bánh bao trước mặt hướng về phía bên trong bận rộn động bóng người hô. Được, đến, ngài a, ngại ngùng, thánh tử điện hạ, ta quá bận rộn, không có chú ý tới ngài tới. Thật sự là ngại ngùng. Trông chừng tiệm lão bản vẻ mặt mất tự nhiên biểu tình. Hà Thanh Phong khoát tay một cái. Cười nói. Không gì. Bình tĩnh. Tổng cộng 5 đồng tệ đúng không? Ta cái này không có tiền lẻ. Còn dư lại sẽ để lại cho nữ nhi người mua chút đồ ăn vặt ăn đi. Hà Thanh Phong vừa nói đem một cái kim hồn tệ đặt ở trên cửa hàng. Hắn đây không phải là thiện tâm. Mà là hắn thật không có tiền lẻ. Thánh tử điện hạ, đây nhưng không được, ngài để cho cuộc sống của chúng ta càng thêm giàu có đã được rồi. Ta nếu như lấy thêm tiền của ngài, ta đây, Hà Thanh Phong phất phất tay, khẽ cười nói, không gì, các ngươi đều là võ hồn ta thành con dân, những thứ này đều là ta nên làm, nếu là ngươi thấy được ngại ngùng mà nói, sẽ để cho con gái của ngươi gia nhập võ hồn điện cũng trở thành một danh hồn sư đi. Bao ăn bao ở, còn có 5 hiểm 1 kim, chỉ cần thiên phú đủ cao, có thể hưởng cực cao đãi ngộ. Nhìn đến Hà Thanh Phong ôn hòa nho nhã nụ cười, cửa hàng bánh bao lão bản liền vội vàng gật đầu nói. Thánh tử điện hạ, ngài yên tâm đi, còn có mấy ngày, nữ nhi của ta liền đầy 6 tuổi rồi. Đến lúc đó ta liền để cho nàng đi tiến hành võ hồn giác tỉnh. Sau đó... Hà Thanh Phong tại cửa hàng bánh bao lão bản tôn kính dưới ánh mắt ly khai. Cuộc đời này có thể trở thành võ hồn thành người. Chết cũng không tiếc. Dọc theo đường đi, Hà Thanh Phong đi tới kia cũng là 10 phần sùng bái người của hắn. Một đường khuôn mặt tươi cười chào đón. Hà Thanh Phong rất vui vẻ. Đây không phải là trang cười, mà là đánh con tim vui vẻ. Võ hồn thành là nhà hắn. Con dân sinh hoạt được rồi. Hắn tự nhiên cũng đã rất vui vẻ. Hà Thanh Phong trực tiếp bước vào võ hồn điện. Hắn không có đi giáo hoàng điện, mà là trực tiếp hướng về phía Bỉ Bỉ Đông nơi ở đi tới. Sư phó, ngài tỉnh chưa? Hà Thanh Phong âm thanh kêu lên không bao lâu. Cửa liền từ bên trong mở ra. Thanh Phong, sao ngươi lại tới đây? Hà Thanh Phong cười hắc hắc. Nói, sư phó, ta với tư cách đồ đệ của ngươi. Lẽ nào không có chuyện thì không thể đến à? Nhìn một chút, ta còn mang cho ngươi bữa ăn sáng. Bỉ Bỉ Đông nhìn đến Hà Thanh Phong trong tay bánh bao cùng cháo. Nàng khẽ cười một cái. Tiểu tử ngươi, vào đi. Hà Thanh Phong đi theo Bỉ Bỉ Đông đi tới bên trong viện lương đình bên trong. Nói đi, sớm như vậy tới tìm ta có chuyện gì? Tiểu tử ngươi chính là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Đừng cho là ta không biết ngươi tính toán trong nội tâm. Bỉ Bỉ Đông rất dễ dàng. Trong 2 năm này, nàng đem quyền lợi để cho Hà Thanh Phong. Để cho Hà Thanh Phong buông tay ra đi làm. Cơ hồ phần lớn sự tình đều là do Hà Thanh Phong hoàn thành. Mà hiệu quả cũng rất tốt. Hôm nay võ hồn điện phát triển không ngừng. Dân chúng tin phục võ hồn điện. Mà hết thảy đều là Hà Thanh Phong kiệt tác. Ngoại trừ một ít đại sự cần các vị trưởng lão thương nghị chuyện ra. Trên căn bản đều có Hà Thanh Phong quyết định. Mới đầu nàng còn cảm thấy một ít người sẽ từ trong cản trở. Thẳng đến tận mắt thấy rồi trong 2 năm này chính bọn họ hành động. Nàng không thể không tin. Những này cao ngạo phong hào đấu la vậy mà thật tin phục tự mình tên đồ đệ này rồi. Hắc hắc, vẫn là sư phó hiểu ta. Thanh Phong lần này quả thật có chuyện muốn cùng sư phó ngươi nói. Bỉ Bỉ Đông nghe Hà Thanh Phong. Nàng nhất thời nghĩ đến trong tay cháo không thơm rồi. Nói đi, chuyện gì, sư phó, Ta muốn rời khỏi võ hồn điện một đoạn thời gian. Bỉ Bỉ Đông động tác trong tay ngừng lại. Có chút xích nghi nhìn đến Hà Thanh Phong. Người muốn đi ra ngoài. Đi đâu? Sư phó. Ta muốn đi Tinh Đấu Đế Quốc một chuyến. Hà Thanh Phong nhìn đến Bỉ Bỉ Đông. Khóe miệng của hắn vung lên một nụ cười. Đối với Hà Thanh Phong cái nụ cười này, Bỉ Bỉ Đông không quá quen thuộc. Nàng nhất thời biết rồi. Hà Thanh Phong lại phải làm cái gì yêu con thiêu thân rồi. Ra ngoài bao lâu? Muốn không để Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị cùng ngươi cùng nhau. Bỉ Bỉ Đông biết rõ Hà Thanh Phong không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Cho nên hắn không quan tâm Hà Thanh Phong đi làm cái gì. Chỉ là hỏi ra đi bao lâu. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng Hà Thanh Phong thực lực. Càng không cần phải nói nàng còn biết Hà Thanh Phong có thuộc ở tại hộ vệ của mình. Nàng căn bản không lo lắng. Sở dĩ hỏi Hà Thanh Phong có cần hay không nhân thủ. Chỉ là xuất phát từ nàng cá nhân đối với Hà Thanh Phong quan tâm mà thôi. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Hà Thanh Phong cười một tiếng. Sư phó, ta lần này đi ra ngoài ngắn thì 3 tháng. Lâu thì 1 năm đi. Ta muốn đích thân đi bố trí một vài thứ. Vì chúng ta võ hồn điện tương lai làm nhiều chút làm nền. Bỉ Bỉ Đông nhìn đến lòng tin 10 phần. Hà Thanh Phong, nàng gật đầu một cái. Được, nếu ngươi có ý nghĩ của mình, vậy ngươi liền đi làm. Chỉ có điều ngươi phải nhớ kỹ. Mọi thứ cẩn thận, nhất định phải chú ý an toàn. Võ hồn điện bên này ngươi không cần lo lắng. Hết thảy đều có ta tọa trấn. Hà Thanh Phong tuy rằng hôm nay mới 8 tuổi. Nhưng mà Bỉ Bỉ Đông trong tâm. Những gì hắn làm không thua gì một cái lão mưu thâm toán lão hồ ly. Cho nên Bỉ Bỉ Đông đối với Hà Thanh Phong được gọi là một cái yên tâm. Trực tiếp quản cũng không cần quản. Được rồi. Sư phó kia ta liền đi. Ta phải đi tìm người. Bỉ Bỉ Đông nhìn đến Hà Thanh Phong biểu tình. Nhất thời có chút tức giận. Cút đi, tiểu tử thúi. Được nhé, Hà Thanh Phong cáo biệt Bỉ Bỉ Đông sau đó. Hắn đi thẳng tới U Vũ Hinh nhà. Loại trừ, U tỷ ngươi nổi lên không? Hà Thanh Phong gõ U Vũ Hinh nhà cửa. Chỉ chốc lát, cửa được mở ra. Nha, đây không phải là chúng ta Thánh Tử Điện Hạ sao? Làm sao? Sáng sớm tìm ta làm sao? U Vũ Hinh thân mặc cực kỳ đơn bạc màu đen làm nền tảng khố cùng trói buộc áo ngực. Trắng như tuyết, vóc người hoàn mỹ cứ như vậy thẳng tắp hiện lên ở Hà Thanh Phong trước mắt. Nàng cứ như vậy tràn đầy sức dụ dỗ dựa vào ở trên cửa trêu ghẹo một dạng nhìn đến Hà Thanh Phong. Mà Hà Thanh Phong chính là trực tiếp mặc kệ. Không thành, hắn đã thành thói quen này là đủ để cho bất kỳ nam nhân nào không cầm được thân thể. Hà Thanh Phong rất là thuần thục đi thẳng vào. U tỷ, người cũng đừng gọi thánh tử. Thẩm Được Hoàng, người vẫn là gọi ta Thanh Phong đi. Hôm nay tìm ngươi là có một việc thương lượng với ngươi. Nhìn đến trực tiếp đi tới trong nhà mình. Hà Thanh Phong, nàng cũng không có sinh khí. Ngược lại kia gương mặt lãnh diễm lên nụ cười càng đậm. Hà Thanh Phong đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Mà U Vũ Hinh tất rót một ly nước đưa cho Hà Thanh Phong. Nói đi, chuyện gì đáng giá ngươi sáng sớm tới tìm ta? Hà Thanh Phong một bên uống nước một vừa thưởng thức U Vũ Hinh mỹ cảnh. Nói, ta gần đây tính toán rời khỏi võ hồn điện một đoạn thời gian. Đi Tinh Đấu Đế Quốc chơi đùa. Có hứng thú hay không cùng nhau? Tạm thời ra ngoài giải sầu một chút. U Vũ Hinh tựa vào bên cạnh bàn. Nàng vui vẻ. Đi Tinh Đấu Đế Quốc chơi đùa. Người thật xác định là đi chơi một chút. Mà không phải đi tiêu diệt Tinh Đấu Đế Quốc. Khục khục. Hà Thanh Phong bị U Vũ Hinh đầy khoa trương cho bị sặc. Ta là hạng người như vậy sao? Hơn nữa ta nghĩ diệt Tinh Đấu Đế Quốc cũng không có thực lực đó a. Mà U Vũ Hinh tất liếc Hà Thanh Phong một cái. Không có thực lực đó. Mang theo chúng trưởng lão đi Tinh Đấu Đế Quốc chạy một vòng. Ai ngăn được ngươi? U tỷ, lần này ta đi Tinh Đấu Đế Quốc xác thực là có một số việc phải làm. Chỉ có điều những này đều không khó. Chủ yếu nhất là ra ngoài giải sầu. Tại võ hồn điện ngây người 2 năm. Cũng sắp nghẹn điên. Cho nên liền nhớ đi ra ngoài chơi một chút. Sau đó đây không liền tới tìm ngươi. Suy nghĩ hai chúng ta cùng đi ra ngoài đi dạo. Nghe lời này, U Vũ Hinh một lần nữa liếc Hà Thanh Phong một cái. Ta cảm giác ngươi tại chơi miễn phí ta. Lấy ta làm bảo tiêu công cụ ngươi. Ta là hạng người như vậy sao? Lời nói này, nói thật, ngươi có đi hay không? Không đi ta có thể chỉ có một người đi tới. Đối mặt Hà Thanh Phong, U Vũ Hinh gật đầu một cái. Đi, tại sao không đi? Chỉ có điều ta đầu tiên nói trước. Chuyến này hết thảy chi phí do ngươi trả nợ. Không thành vấn đề, ta cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu tiền. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.